Gả cho tội thần, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn nhỏ, Tiêu Thế Nam không ít lần bắt nạt Tiêu Giác. Thẩm Thời Ân lại nhắc lại. Nào là hắn và Tiêu Giác leo cây. Khương Đào vốn còn đang kỳ quái Tiêu Thế Nam sao đi ra ngoài mua đồ ăn lâu như vậy. Hiện tại không rảnh lo nhiều. Lập tức hô, Tiểu Nam, đừng đánh. Tiêu Thế Nam bị nàng kêu liền phục hồi tinh thần. Cũng không buông tay đáp. Tẩu tử đừng động. Ta nhìn không quen đồ chó này lâu rồi. Để Tiêu Giác dẫm lên vai hắn trèo lên. Hắn lại mải chạy theo con bướm. Thế là quên hết chuyện đằng trước. Để Tiêu Giác ở trên cây nửa ngày. Thẳng tới lúc người ở Đông Cung gấp quá chờ không được. Chạy khắp Hoàng Cung tìm hắn mới cứu hắn từ trên cây xuống. Khương Đào nhìn kỹ, đang đánh nhau với hắn nhiều nhất là Khương Bách. Những người khác nàng không biết, còn có khi Thẩm Thời Ân bắt đầu vào quân doanh rèn luyện. Tiêu Thế Nam cũng không phải quá muốn đi. Nói là người trong nhà không cho phép. Tiêu Thế Nam chỉ biết một ít quyền cước thô thiển. Một người đối phó với mấy người cũng là cố hết sức. Khương Đào không dám đi ngăn, liền đi khuyến khích Tiêu Giác. Tiêu Giác rất được sủng ái. Thẩm Hoàng hậu nghĩ quân doanh nhà mình cũng an toàn. Hắn còn là nửa người Thẩm gia. Rèn luyện một phen cũng không có chỗ nào không tốt. Thuyết phục Thừa Đức Đế phái người đưa họ đi. Kết quả hai người họ vui vẻ một ngày. Hoàng thị cũng có tâm hỗ trợ nhưng dù sao nàng là phu nhân. Chỉ dẫn theo một nha hoàn ra cửa. Đang muốn nói đi kêu người. Một thân ảnh cao gầy nhảy ra từ sau lưng Khương Đào. Nhảy qua liền đá trúng một người đang định đánh sau lưng Tiêu Thế Nam. Buổi tối liền gặp phải phiền toái Thẩm Thời Ân và binh lính cùng ăn cùng ở. Bọn họ một hai phải ở cùng Thẩm Thời Ân. Không chịu hưởng chế độ đặc biệt. Sau đó, ba người họ cùng ngủ ở giường chung. Binh lính thao luyện một ngày chưa tắm rửa. Khương Đào thấy rõ là ai xong cũng muốn ngất luôn đi cho vừa là Tiêu Giác. Cách trương, mùi chân quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ nào mà hình dung được. Hai người bọn họ bị cái hương vị nồng nàn kia ép cho ọe ra. Đúng là ọe rồi.